Bất diệt Long Đế, tác giả, Yêu Giả, thực hiện, Thư viện báo, chương 503, phá địch. Khương Khinh Linh truyền cho Lục Ly rất nhiều hồn chi lực. Thần lực bị Ngân Long ấn ký hấp thu, Ngân Long ấn ký thì truyền thâu ra rất nhiều kỳ dị năng lượng. Để Lục Ly linh hồn trở nên phá lệ cường đại, www.81zw.cúc0m mà lại linh hồn chi lực tựa hồ cùng trước kia khác biệt. Có bay vọt về chất, Lục Ly hiện tại mỗi lần có thể phóng thích hơn vạn linh hồn kim châm. Những kim châm này có lẽ uy lực không có trước kia linh hồn đao nhọn mạnh, nhưng cũng chẳng yếu đi đâu. Chủ yếu là số lượng nhiều lắm, mấy trăm linh hồn kim châm tràn vào từng cái vũ tộc trong đầu. Theo bốn phương tám hướng xâm lấn vũ tộc hồn đàm, vũ tộc võ giả linh hồn thoáng cái hỗn loạn, còn có từng đợt như tê liệt kịch liệt đau nhức. Làm sao khống chế nhục thân phản kích loại tình huống này bị vũ tộc vương tộc nhìn ở trong mắt. Hắn nhìn thấy Lục Ly nhẹ nhõm quét ngang một mảng lớn. Có chút luống cuống, Lục Ly cách hắn đã rất gần. Lục Ly độ không thể so với hắn chậm. Giống như đến gần lời nói, hắn đoán chừng cũng sẽ bị giết. Ông, hắn mi tâm sáng lên một đạo thiêu đốt dương quang mang. Sau đó trong tay xuất hiện một thanh kim sắc đại cung. Đột nhiên hướng Lục Ly bên kia liên tục bắn hơn 10 tiễn. Hơn 10 cái trường tiễn đầu đuôi đụng vào nhau, uy lực phi thường khủng bố, không gian đều bị đâm phá, lộ ra từng đạo vết rách. Lục Ly cảm giác bị cường đại sát cơ khóa chặt. Hắn đột nhiên ngẩng đầu, lại nhìn thấy nơi xa từng đạo kim quang liên miên không ngừng phá không mà đến. Không gian đều bị xé nứt. Hắn mục quang xa xa khóa chặt vũ tộc vương tử trong tay cái kia thanh kim sắc đại cung. Xem ra cái này đại cung tuyệt đối là một kiện chí bảo. Coi như không phải bán thần khí, cũng là cực kỳ lợi hại thánh giai huyền khí. Ông, Khương Khinh Linh đã sớm phát hiện ra. Tấm chắn bay múa mà đi, ngăn tại Lục Ly tiền phương. Cái này kim sắc cung tiễn uy lực so phổ thông cung tiễn lớn không biết gấp bao nhiêu lần. Khương Khinh Linh lo lắng Lục Ly ngăn không được. Phanh phanh phanh phanh, mũi tên liên miên không dứt bắn tại trên tấm chắn. Tấm chắn quang mang lấp lánh, không ngừng chấn động, lại bị đánh trúng 5 lần về sau. Khương Khinh Linh khóe miệng tuôn ra một đạo tụ huyết, tấm chắn ảm đạm tối tăm, kịch liệt thu nhỏ bay trở về Khương Khinh Linh trong tay. Hay, Lục Ly vung lên trường đao đối đằng sau theo nhau mà đến mũi tên trọng trọng phách đi. Tại hắn đao phong cùng mũi tên đụng nhau một khắc này, một cỗ cự lực truyền đến, kém chút để hắn cầm không được trong tay Long Đế thần binh. Thật bá đạo, Lục Ly trường đao bị bắn ra, chỉ có thể quơ huyết chảo, hung hăng hướng tiền phương chộp tới. Phanh phanh phanh, trường tiễn lần lượt phóng tới, lần lượt bị Lục Ly huyết chảo bẻ vụn. Huyết chảo không để cho Lục Ly thất vọng, không gì không phá, vũ tộc vương tộc phóng tới mười mấy con trường tiễn toàn bộ đều bị Lục Ly xoắn nát. Lục Ly huyết chảo nhưng không có vấn đề gì. Đến mà không trả lễ thì không hay. Vũ tộc vương tộc nhận lấy cái chết. Lục Ly nổi giận hừ lạnh. Hắn lần nữa thả ra mấy chục cái phân thân, sau đó ngàn vạn linh hồn kim châm đổ xuống mà ra. Lần này hắn nhưng không có lại giết người, mà là như kiểu lưỡi kiếm sắc bén hướng tiền phương phóng đi. Trường đao cuồng quét, đem phía trước vũ tộc toàn bộ đều đánh bay. Hắn bản tôn mang theo một đám phân thân bắn thẳng đến vũ tộc vương tộc mà đi. Phanh phanh phanh tương đương, từng cái phân thân bị đánh nát. Lục Ly bản tôn không ngừng tới gần vũ tộc vương tộc. Cái kia vương tử nhìn thấy Lục Ly cặp kia con ngươi băng lãnh càng ngày càng gần. Rốt cục sợ, sợ thật, vũ tộc vương tử hạ đạt mệnh lệnh rút lui. Chí ít trước rời xa phụ cận. Lục Ly độ không thể so với hắn chậm, hắn không dám để cho Lục Ly cận thân, mệnh của hắn vô cùng quý giá, cũng không thể chết ở đây. Trọng yếu nhất là Lục Ly công kích quá kinh khủng, thời gian ngắn như vậy đã bị hắn chém giết hơn 1000 người. Lục Ly bên kia lại chỉ là chết 1 người. Vũ tộc, Vương tộc bị sợ vỡ mật, tăng thêm Man tộc một mực không tiến công, Vu tộc rút lui, để hắn có chút bất mãn. Vũ tộc con em thế nhưng là chết rất nhiều, Vũ tộc rút lui độ rất nhanh. Lục Ly có thể đuổi được, áy náy nghĩa cũng không lớn, bởi vì đằng sau Ma tộc lại cắn lên tới, Man tộc cũng ngo ngoe muốn động, giết hay không, hắn mục quang nhìn về phía Khương Hỗ bọn người. Khương Khinh Linh mới vừa rồi bị phản phệ, bị thương Lục Ly có chút chần chờ. Khương Hỗ bọn người lại tựa hồ như giết ra hỏa khí. Một cái công tử hung dữ nói ra, giết, đem đám chó chết này toàn bộ chặt. Tất cả mọi người giết đỏ cả mắt, toàn bộ nhiệt huyết dâng lên, phẫn nộ quát, giết, đem bọn hắn toàn bộ xử lý. Lục Ly cắn răng, quay người hướng Ma tộc đánh tới. Linh hồn kim châm phóng thích, vọt tới 10 cái Ma tộc thoáng cái không động được. Hắn tiếp tục vung vẩy chiến đao đổ sát, Ma tộc bản cắn lấy đằng sau. Giờ phút này Lục Ly phản sát, đội ngũ thoáng cái tự loạn. Vu tộc cùng Vũ tộc chạy trốn, bọn hắn cũng không phải ngớ ngẩn, quân tâm rõ ràng có chút bất ổn. Xùy tương đương, bên trái không trung có chút ba động, một đạo bóng người bắn ra, bắn thẳng đến đỗ ra một cái võ giả. Lục Ly chiến đao vừa mới hướng bên trái bổ tới muốn chém giết Ma tộc 3 người, đã tới không bằng cứu viện, chỉ có thể phóng thích linh hồn kim châm, đồng thời quát lớn, cẩn thận. Lục Ly nhắc nhở vẫn là đã muộn, cái kia Ma tộc mặc dù bị Lục Ly linh hồn kim châm trấn nhiếp, nhưng này đem gai nhọn đã hung hăng đâm vào đỗ gia võ giả trong đầu. Đỗ gia võ giả đầu bạo liệt. Khương Hỗ bọn người giận dữ, vung lên chiến đao đối Ma tộc hung hăng bổ tới, thoáng cái đem hắn tươi sống đánh chết. Giống như Ma tộc còn không lùi, tự rút lui đi. Lục Ly xem xét tình huống, biết không thể tiếp tục chiến đấu đi xuống, đến tìm kiếm cơ hội rút lui. Nếu không đám người này đều sẽ bị Ma tộc từng cái đâm chết. Hắn mục quang hướng Ma tộc trong đại quân quét tới, khóa chặt một cái ngoại hình so sánh đặc biệt Ma tộc. Cái kia Ma tộc lấy thân trên, mặc một đầu quần đen, cái chữ thấp bé, mặt gầy khòm, trong tay xách theo một cái chiến đao, có hồng quang như ẩn như hiện lấp lánh. Một đám Ma tộc vây quanh người này, Lục Ly biết cái này khẳng định là Ma tộc Vương tộc. Hắn trường đao xa xa chỉ vào cái kia Ma tộc, giận dữ hét, đây là Ma tộc Vương tộc, giết hắn. Nói xong, Lục Ly khống chế mệnh luân bay múa mà đi. Ma tộc bên kia lập tức luống cuống, thế mà bao vây cái kia Ma tộc Vương tộc lập tức rút lui, chỉ để lại mười mấy cái Ma tộc bọc hậu. Tốt, Lục Ly yên tâm, Ma tộc vừa lui, Man tộc cũng sẽ lui, bọn hắn triệt để an toàn, không bằng hắn cũng không có chủ quan. Một bên khống chế mệnh luân hướng tiền phương bay múa, một bên thần niệm liếc nhìn bốn phía không gian. Ông, không ra ngoài ý liệu của hắn, hai bên trái phải không gian đồng thời sóng gió nổi lên. Hai cái Ma tộc theo trong hư không thò đầu ra, hai thanh gai nhọn phân biệt khóa chặt hắn cùng Khương Hỗ. Chết, Lục Ly bạo giống một tiếng, linh hồn kim châm chút xuống mà đi. Chiến đao vung lên trùng điệp quét tới, một cái Ma tộc thân thể còn không có bay ra ngoài, tựu bị hắn một đao đánh chết. Oanh, một cái khác Ma tộc bên trong linh hồn kim châm bị Khương Hỗ bọn người tươi sống đánh chết. Cùng này đồng thời, phía dưới mặt đất lại tầng tầng bạo liệt, mấy cái Ma tộc bay vụt mà lên, hướng Lục Ly mệnh luân hung hăng đâm tới. Keng keng keng keng tương đương, đáng tiếc, Lục Ly mệnh luân phi thường cứng rắn, bọn hắn gai nhọn vô pháp đâm vào một phần. Lục Ly phóng thích công kích linh hồn, tiếp lấy mệnh luân trùng điệp nghiền ép mà xuống. Mấy cái ma tộc biến thành thịt nát, đông đông đông tương đương, man tộc bắt đầu lui. Bọn hắn nhìn đần độn, kỳ thật cũng không ngu ngốc. Vừa rồi vũ tộc cùng ma tộc tiến công bọn hắn cũng đều không có động tĩnh. Có thể thấy được bọn hắn rất rõ ràng, bằng vào bọn hắn là giết không chết Lục Ly, muốn đi không dễ dàng như vậy. Vũ tộc ma tộc độ nhanh, mà lại công kích quỷ dị. Vu tộc có vu độc, Lục Ly không có nhiều như vậy tị độc đan. Man tộc thì lại khác, man tộc công kích loại trừ cường đại lực lượng bên ngoài, chỉ có lôi điện chi lực, cẩn thận một chút không có vấn đề quá lớn. Sở dĩ Lục Ly chuẩn bị truy sát hung tộc, đem man tộc toàn bộ chém tận giết tuyệt, những này đều là điểm tích lũy ga. Trong lòng của hắn cũng kìm nén một cỗ khí, chuẩn bị cầm man tộc chút giận. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.